Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Ruộng đồng của hợp tác xã ngày càng giảm năng suất. Câu hỏi hợp tác xã sẽ đi đến đâu như tảng đá rơi xuống đè lên người ông Kim. Cuộc sống của người nông dân rất vất vả. Bà quê lên ở cùng gia đình người con tên là Tế. Song cuộc sống quá khó khăn, phải lo nhiều việc đồng áng của gia đình và hợp tác xã đã làm cho chị Hiền luôn cáu gắt, gia đình không được vui vẻ. Bà quê không chịu được sự chua ngoa của cô con dâu nên bỏ về quê trong sự lo lắng của Tế và ông Nam. Gặp được bà quê trên đường đến cơ quan, ông Kim càng hiểu hơn về cuộc sống cơ cực của người dân. Cảnh đồng lúa thất bát đẩy người dân đến bờ vực đói nghèo, làm cho ông Kim thêm đau đáu nỗi lo. Bây giờ, mời quý khán giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Chạy vào thôn Quế Tiến, trời khô hanh, nắng nỏ hoe hoe khiến cho bầu không khí loãng tuệt, làm ông Kim mệt rã rời. Nhìn thấy lũy tre hiện ra trước mắt, ông Kim bảo Hành: "Cậu thấy chỗ nào quay xe được thì đổ lại, ta đi bộ vào làng. Từ đây vào nhà ông Mai Lương chẳng còn bao xa, chỉ vài trăm mét nữa thôi. Xe xốp khiến dạ dày thấy sắp bục đến nơi rồi." "Dạ, trước mặt có cái ngã ba, em sẽ đổ xe ở đó." Trẻ con trong làng thấy có xe ô tô chạy vào làng mình, từ các ngõ ngách, chúng chạy ùa ra, đuổi theo xe. Đến ngã ba, xe chạy chậm và từ từ dừng lại bên vệ đường. Đô hỏi Hành: "Ngã ba bé vậy lát nữa về có quay xe được không?" "Chẳng dám nhỏ đâu, chỉ cần hai đỏ là quay được." Ba người xuống xe, lũ trẻ vây quanh chăm chú, nhìn hết ông Kim quay qua nhìn Hành và Đô. Một đứa chừng 9-10 tuổi như phát hiện ra điều gì đó, liền nói với mấy đứa bạn của nó: "Nè chúng mày, ông này á, chắc làm to lắm á, có một anh bồi mang súng đi theo canh gác, và một anh hầu xách điếu luôn." Nghe lũ trẻ bảo Đô là anh bồi, còn Hành là người hầu, cả ba người không nhịn được cười. Ông Kim giờ ra quai, xách tay một đứa trong bọn: "Đúng là chân Anamit kẻ đúng, ai bảo chúng mày người đi theo cán bộ là người hầu và bồi. Ông cháu bảo, cán bộ to đi đâu á, đều có người hầu đi theo." "Ông cháu là ai?" "Ông cháu là ông Bào Hắc Toàn Phong." "Tên ông cháu oai nhỉ? Có phải ông cháu có nước da đen như nhỏ nồi, và có con mắt bên phải bị lát không?" "Ý, ông cũng biết ông cháu luôn hả?" "Cháu về bảo với ông á, là có ông Kim Tống Giang, lát nữa đến chơi, là ông cháu biết ngay thôi." Đô hỏi: "Ngày trước á, các anh thường dùng tên các nhân vật trong thủy hử để làm mật danh à?" "Gọi đùa nhau cho vui chứ mật danh mật đường gì. Dạo ta làm bí thư huyện ủy, cơ quan huyện ở trong vùng núi Linh Sơn. Các ông ấy với vùng ấy giống như là Lương Sơn Bạc. Còn tớ thì giống Tống Giang. Các anh hùng khắp nơi về đấy tụ nghĩa. Ông Bào dạo ấy phụ trách tài chính của huyện, có nước da đen như cột nhà cháy. Nên mọi người đặt cho cái biệt hiệu là Hắc Toàn Phong Lê Bào. Một cậu khác tên là Ngô, phụ trách bếp ăn của cơ quan huyện, người to béo nhưng thấp một mẫu. Cậu này ăn khỏe mà làm cũng khỏe. Một khúc gỗ hai người khiêng, nhưng cậu ta một mình trôi lên vai, mặt không biến sắc. Nghe anh em truyền lại, hình như một lần chỉ với một đoạn cây dầu trong tay mà cậu ta đuổi một con gấu chạy bán sống bán chết. Bởi thế mọi người đặt cho cậu ta cái biệt danh là Ngô Võ Tòng. À, còn một cậu nữa tên là Chiến, ăn một lúc hết nửa nồi sắn, nên anh em đặt cho cậu ta là Chiến Lỗ Trí Thâm. Cơ quan huyện gần 30 người, nhưng sống như anh em trong một gia đình, ta nói vui lắm. Lũ trẻ vẫn đứng bao quanh cái xe sờ mó hết cái này đến cái khác. Ông Kim, Đô và Hành đi sâu vào trong làng. Đi được một đoạn, Hành hỏi: "Sáng nay anh kể Hạ Đình có ba làng là kẻ đúng, kẻ chanh, còn kẻ gì bị toét mắt cả làng gì? Kể voi. Anh đọc lại câu ca dao sáng nay cho em nghe lại kẻ em quên. Đẹp nhất con gái kẻ chanh, đanh đá kẻ đúm, ba dành kẻ voi. Theo chỗ tôi biết thì xưa kia, có tên kẻ chanh là vì đất thôn này trồng chanh có vị thơm đặc biệt. Còn kẻ đúm là thôn hát đúm, hát ghẹo hay nhất dùng. Vào các ngày lễ hội Tết, dân quanh vùng đã tụ tập về đây để nghe con trai con gái kẻ đúm, hát ghẹo. Riêng kẻ voi thì mỗi người giải thích một cách. Người thì bảo địa thế thôn này nằm ở voi đất của Tổng Hạ Đình, nên mới có cái tên là kẻ voi. Người thì nói voi là gọi chạch từ dơi mà ra. Nghe nói trước đây kẻ voi trồng cây ăn quả nhiều, nên cứ đến mùa quả chín, rất nhiều nơi tụ tập về đây, trong đó có dơi. Cái tên kẻ chanh, kẻ đúm, kẻ voi, thấy rất dân dã, mang đặc tính của thôn quê Việt Nam. Chẳng biết người ta nghĩ thế nào, bỗng nhiên đổi thành quyết tiếng Hồng Kỳ, tiến bộ, nghe như hô khẩu hiệu ấy. Ba người đi lòng vòng qua các ngõ làng, rồi đến trước cổng một ngôi nhà ngói thấp lè tè. Đàn chó từ trong nhà lao ra sủa inh ỏi. Một người đàn ông cỡ tuổi ông Kim, nghe tiếng chó sủa chạy ra, đó là ông Mai Lương, bố của Đâm. Ông Mai mừng rỡ. Nghe cháu Đâm về bảo ba sẽ vào nhà tôi. Nhà làm cơm đợi từ lâu mà chẳng thấy tâm hơi. Tưởng nói xả dao rồi lên xe đi về tỉnh rồi chứ. Ông có thấy tôi lỡ hẹn với ai bao giờ chưa? Biết vậy, dễ đến hơn nửa năm nay bác mới về quý tiếng đây nhỉ? Về mấy lần thì nói sao? Nè, có thuốc lào cho hút một điếu đã. Nhìn đến mấy tiếng đồng hồ thèm lắm rồi. Ông Mai lấy thuốc và điếu đưa cho ông Kim. Dân nghiện mà đi làm việc không cần diêm thuốc đi theo à? Dạo này xem ra bác đã bắt đầu lẩm cẩm rồi đấy. Vẫn nhớ cầm đó chứ, nhưng vừa rồi cho mấy tay thợ cày ngoài đồng, quên véo lại mấy điếu, nên chẳng có cái để mà hút. Ông Kim trích một hơi thuốc lào tỏ ra sảng khoái. Nè, ông mua thuốc ở đâu mà đượm khói vậy? À, mua ở chợ chanh, dân ở đâu đưa về bán dùng bán trộm. Nó tình lắm, nhìn mặt đúng dân nghiện mới thậm thò thậm thuộc bán cho mình. Nếu gặp phải bọn trật tự thì chúng nó tịch thu không còn một sợi. Đô ngạc nhiên. Thuốc lào mà cũng tịch thu kìa. Họ bảo thuốc nộp cho nhà máy, không ai được bán lậu, khổ lắm. Chẳng có gì là không tịch thu, từ cân lạc cân đậu cho đến cân gạo nếp. Chỉ có mớ tép riêu và rau dưa, cà đổ là được bày bán ngang nhiên. Chẳng hiểu sao người ta bày ra lắm trò nhíu như vậy để làm cái gì. Thôi, gác lại mọi chuyện, bác Kim đã đỡ thèm chưa? Dọn cơm đã ăn nghe. Ờ, chết chưa, giờ này mà cả nhà chưa ăn cơm kìa. Dạ, ăn cả rồi, chỉ còn mình tôi là ngồi chờ bác và hai chú vào uống rượu thôi. Vậy thì ông đi ăn đi kẻo đói. Thôi, chúng tôi ăn rồi. Ừ, bác đừng có nói bẩn chứ. Cái Đâm gặp bác từ sáng sớm ngoài đồng, giờ vào đây ăn ở đâu? Hay là chê cơm của nông dân nên quay về thị trấn ăn quà xong rồi mới xuống đây? Ừ, anh em chúng tôi nó ăn thật mà. Chúng tôi nắm cơm đi theo. Thế thì không ổn rồi. Ngày xưa bác tin dân, dựa vào dân để hoạt động. Bây giờ mới làm đến chức bí thư tỉnh ủy mà đã chê cơm của dân rồi sao? Tôi từ chối cơm thịt gà dân chiêu đãi, đem cơm nắm đi theo để ăn khỏi phải quấy rầy dân. Như vậy là phúc cho dân chứ sao lại không ổn. Nói đùa cho vui thế thôi, chứ bác sống thế nào dân cả tỉnh đều biết. Khi cháu Đâm bảo bác và hai chú trưa nay ghé nhà tôi chơi, biết bác rất thích món lươn om chuối xanh, nên tôi bảo cháu đạp xe lên chợ chanh tìm mua cho được con lươn về để chiêu đãi bác. Bây giờ dù ăn rồi hay chưa, thì bác với hai chú phải ngồi uống với tôi vài chén rượu để khỏi phụ cái công của bố con tôi. Bác đau dạ dày không uống rượu được á, thì nhờ hai chú đây uống hộ. Có món lươn om chuối xanh á, thì tôi chẳng từ chối bữa cơm của ông đâu. Thế mới gọi là tác phong quần chúng chứ. Đâm à, Đâm, dọn cơm lên mời bác và hai chú đi con. Tiếng Đâm dân dạ, rồi kệ nệ bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, ông Kim bảo Đâm. Sáng nay cháu trách bác là cháu biết bác mà bác chẳng biết cháu. Lần nào đến nhà thì cháu cũng rút ở dưới bếp, làm sao mà bác biết được cháu. Tính cháu hay cả thẹn lắm bác ạ. Chẳng cả thẹn đâu, sáng nay nó làm cho thầy trò tôi một phen bẻ mặt ấy chứ. Ông Mai tỏ vẻ lo lắng. Sao vậy bác? Nó dám hỗn hào với bác và hai chú à? Không, chú Đô thấy các cháu cấy túm tụm trên một đám ruộng con, liền cao hứng hát trêu. Hỡi cô cái ở ruộng sâu, mặt thời cúi xuống chổng phao câu lên trời. Chú Đô vừa hát hết câu thì cháu liền đứng lên đáp ngay. Anh đi thì cứ việc đi, em chẳng trọng thế, lấy gì anh ăn. Đó, ông thấy con gái ông có giỏi chưa? Thật hổn, hổn quá đi mất. Trèo cháu thì cháu đáp trả, chứ cháu có biết chúng tôi là ai đâu mà ông hỏi hổn chứ không hổn. Nghe cháu đáp xong tôi biết ngay là con gái kẻ đúng. Ông Mai rót rượu ra mấy cái chén. Ở cái vùng này, con trai con gái gặp nhau là trêu nhau bằng cái những câu đối đáp. Có lẽ sáng nay cháu tưởng con trai làng trêu cháu là cháu mới đối đáp vậy, chứ biết bác thì bố bảo. Trông xấu xí thế, nhưng cháu hát đối đáp giỏi nhất xã đấy bác ạ. Hồi năm nào cháu cũng được giấy khen về văn nghệ. Ông khiêm tốn không đúng chỗ rồi, con gái ông xinh thế mà bảo xấu xí là sao? Thì các cụ ta xưa nay vẫn bảo chê con xấu xí cho dễ nuôi. Nào, mời các bác. Bác không uống rượu được thì cứ tự nhiên ăn cái món bác thích. Còn ba anh em chúng tôi uống nè. Dạ, cháu lái xe nên cũng xin phép bác ạ. Ôi trời, có tí rượu xe đi càng nhanh. Không lái được ở đây ngủ lại sáng mai về. Tôi đang có chuyện cần nói với ông bí thư tỉnh ủy đây nè. Chú uống đi, có gì tôi chịu. Nè, chuyện gì cần nói vậy? Cứ ăn cho ngon rồi nói chuyện sau. Ngày bà cụ tôi còn sống, mỗi lần có món lương om chuối là nhắc đến bác rồi. Không biết bác có biết không chứ. Chứ hai cụ và tôi nè, thương bác có khi còn hơn tôi nữa đó. Làm gì mà tôi không biết? Nè, rượu đâu mà ông uống vậy? Nè, nói thiệt đi, nấu hay là mua? Chẳng giấu gì bác, em nấu ạ. Đáng gì mà đi nấu rượu lậu còn nói được ai? Có bán chát gì đâu mà bảo tôi nấu rượu lậu, nấu dùng để uống thôi, mà có nhiều nhặn gì đâu. Một tháng ta chỉ nấu một nồi chưa đầy hai cân gạo, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến lương thực. Nhà tôi mỗi ngày ăn hết hai bơ gạo, loại bơ tám lạng, không kể độn khoai sắn. Tính ra mỗi tháng ăn gần 50 cân, tôi nấu hai cân có phải chỉ bằng nhà tôi ăn rắn không? Nói thật với bác chẳng nghiền ngập gì, nhưng đến bữa cơm mà không có tí hơi rượu trong họng á, là nhai miếng cơm nó cứ nhạt thích thế nào. Ông lúc nào cũng rõ biên bạch. Khi nãy ông bảo có chuyện gì cần nói với tôi nhỉ? Thì bác ăn cho ngon miệng cái đã. Cái món chuối om lương này đáng ra phải nấu với chú Triều, có một vị tí chát chát thì nó mới ngon. Nhưng biết bác đâu dạ dày nên tôi bảo cháu cắt chuối tây nấu cho bác, nên nó có giảm ngon đi phần nào. À mà dạo này, ông không đi đánh lương nữa hay sao mà phải lên chợ trên để mua lương? Ông Mai dùng thìa, xúc một thìa chuối om cho lên bát ông Kim. Bỏ sao được, tôi nghiện đi thả ống lương giống như bác nghiện thuốc lào. Tuần nào cũng đi thả ống vài ba lần. Không nghe thấy tiếng lương bò lão xạo trong dại là thấy vắng vắng thế nào. Giờ rồi thấy bác lâu lâu chưa về quyết tiếng, nghĩ thế nào bác cũng về. Nên tôi trống trong dại mấy con lương vàng như nghệ chờ bác về chiêu đãi. Hôm qua nghe tin bà ngoại cháu mệt, chẳng có quà gì qua thăm, nên bắt mấy con lương dặn cho bác đem qua biếu bà cháu. Đến chiều nay đi thả ống kẻo nhỡ bác về. Ai hay bác lại về vào lúc hết lương mới khổ. Chết chưa? Tôi vô ý quá. Bà nhà đi đâu mà không thấy nhỉ? À, qua bên ngoại cháu từ chiều hôm qua. Sao bà cụ ốm đau thế nào? Ôi, bệnh già ấy mà. Bữa cơm ăn xong, mọi người ngồi quây quần quanh bàn để uống nước. Ông Kim trích một hơi thuốc lào, rồi hỏi. Bây giờ ông có nói cho biết chuyện gì ông định nói với tôi không? Ông Mai lấy cái điếu cày từ trong tay ông Kim, nói thủng thẳng. À, vừa rồi có ba ông đánh một cái xe ô tô rõ đẹp về đây. Ấy là tôi nghe kể lại nghe, chứ chẳng biết ô tô đó tròn hay nó méo. Nghe đâu ba ông này là cán bộ trên trung ương phái về tỉnh ta để giúp tỉnh chỉ đạo phong trào hợp tác xã. Bác có biết họ không? À, có, ba đồng chí ấy ở ban nông nghiệp trung ương về tỉnh ta đã mấy tháng nay rồi. Thỉnh thoảng họ cũng có trao đổi với tôi về tình hình của hợp tác xã. À mà có chuyện gì không? Thì cũng chẳng có chuyện gì lớn lao. Dân người ta chỉ bàn tán về tác phong cưỡi ngựa xem hoa của ba vị cán bộ trên trung ương thôi. Các lần sinh hoạt chi bộ các ông có bàn về sản xuất không? Chi bộ nông thôn không có bàn về sản xuất thì bàn việc gì? Nhưng bàn thì cứ việc bàn rồi để đó, chứ có ai thực hiện cái bàn của chi bộ đâu. Trước khi đi thăm ông tôi có đi ra đồng để xem việc làm ăn thế nào. Chán lắm ông ạ. Bác chán một thì dân nó chán mười. Tự mình làm mình chịu, chứ ai làm mà chán. Bác nói thế thì oan cho dân nghe. Xưa nay dân Hạ Đình nổi tiếng làm ăn giỏi. Cái đói năm Ất Dậu thiên hạ ối người đi xin ăn, nhưng dân Hạ Đình ngày đó đỏ lửa hai lần. Mấy năm đầu vào hợp tác, thóc lúa vẫn đầy bồ. Thế rồi chẳng biết cải tiến cải lui thế nào, mà làm ăn ngay một lụng bại. Dân thì cũng chẳng còn thiết tha gì với việc ruộng vườn, chỉ biết chúi đầu chăm mấy thước ruộng phần trăm của mình. Còn việc hợp tác xã thì được chăng hay nhờ. Ấy thế mà vất vả quá bận con mọn. Sáng tinh mơ, ra làm đất phần trăm của mình. Nghe kẻn hợp tác đánh là ba chân bốn cẳng chạy về tập trung cho kịp để khỏi bị phạt công điểm. Tối nho mặt người lại từ đất phần trăm của mình, vội vội vàng vàng chạy về nấu cơm ăn cho kịp đi họp, nghe bình điểm. Tình hình này chẳng biết hợp tác xã sẽ đi đến đâu nữa. Hợp tác xã sẽ đi đến đâu? Câu hỏi đó như một tảng đá vừa rơi xuống đè lên người ông Kim. Ông lặng lẽ cầm lấy cái điếu cày, cho thuốc vào trích một hơi, rồi ngửa mặt lên trời nhả khói. Hiền đi làm về, dứt cái nón và chiếc cầu cỏ xuống hiên nhà, rồi chạy vào bếp, bếp lạnh tanh. Đống rạ đun bếp bị gà bới tanh bành. Chiếc son nấu cơm dung đi đằng dung, son đi đằng son, đã mệt, lại đói. Nên khi nhìn thấy cảnh ấy, máu trong người Hiền sôi lên sụt sụt. Hiền chạy ra sân réo. Ba! Bà đi đâu rồi? Làm gì mà giờ này cơm nước chưa nấu thế này? Từ ngoài vườn, bà Quê nghe tiếng trét trống của cô con dâu, tức tưởi chạy vào. Hiền mặt hầm hầm. Đi làm về đó vàng mắt thắt ruột, mà hôm nào bà ở già cũng không chịu nấu cơm nước là làm sao hả bà? Bà Quê phân bua. Ô chư nghe kẻn hợp tác đánh, tưởng là còn sớm, nên ra vườn dung cho mấy gốc chuối, mấy lát đất đi mà. Kẻn hợp tác thích lúc nào thì người ta đánh lúc đó. Bà phải nhìn trời để biết trưa hay sớm chứ. Trời mùa này cứ âm âm u u, làm sao mà đoán được trưa hay sớm hả chị? Thôi, chị đi rửa ráy đi, ô đi nấu cơm ngay bây giờ đây. Thế anh ấy đâu mà chưa về? Về để ngồi veo mồm chờ cơm à? Người đi chơi thì phải biết thương người đi làm chứ. Sáng đua bắt cơm nguội, làm cỏ lúa đến giữa buổi, đói thắt ruột à. Mong kẻn đánh về nhà để ăn một miếng cơm. Thế mà hôm nào về đến nhà nhìn vào bếp, bếp vẫn lạnh như là giường đàn bà quá. Bà Quê thấy con dâu vẫn nặng lời trước sự nhún nhường của mình, liền sẵn giọng. Này, chị bảo người đi chơi phải biết thương người đi làm. Chị thấy U đi chơi khi nào chưa? Ở nhà U cũng luôn chân luôn tay, chứ có nghĩ mà chị bảo U đi chơi đâu. U biết cái cảnh ăn bám con cháu là nhục lắm, cũng muốn ra đồng tham gia lao động. Nhưng người ta bảo hết tuổi lao động, không cho làm, chứ U có phải là người lười biếng, tránh việc nặng tìm việc nhẹ gì đâu mà chị bảo U chơi với bời. Nói xong bà Quê vào bếp, một tay cầm son, một tay cầm dung đi ra. Định lên nhà lấy gạo, Hiền chạy lại giật cái son trong tay bà Quê, khiến bà giật mình làm rơi vải dung xuống đất. Bà Quê đứng sững người, đưa mắt nhìn con dâu, mãi mới nói được. Chị đi làm về mệt, để đấy tôi hầu. Nói xong bà Quê cúi xuống nhặt dung son, định đi. Hiền giật cái son lại, lấy gạo xong đi ra giếng. Bà Quê tủi thân ngồi sụt sịt, kéo giặt áo lau nước mắt. Tế đi về, nhìn thấy mẹ ngồi khóc, hỏi. Có chuyện gì thế bà? Chẳng có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì sao bà khóc? Mẹ chồng nàng dâu lại dục dặc nhau chứ gì? Thấy Hiền cầm son gạo đi vào, Tế hỏi. Có việc gì mà bà khóc vậy? Hiền nói dùng dằn. Bà thích khóc thì bà khóc, chứ chẳng có chuyện gì cả. Mười trưa như cả chục, đi làm về bếp lạnh tro tàn, cứ như nhà không có người. Cô vừa nói cái gì vậy? Bà không làm được chăng nữa, thì cô cũng phải có nghĩa vụ nuôi bà. Hai đứa con của Tế đi học về, vừa vào đến sân chúng đã réo. Bà ơi, có cơm chưa? Chúng cháu đói bụng lắm rồi bà ơi. Cả hai đứa đứng khựng lại, khi nhìn thấy bà mình không nói gì, thằng Thọ chạy đến hỏi bà. Ủa, bà làm sao thế hả? Bà ốm à? Bà không sao đâu cháu à, bà chỉ mệt tí thôi. Thằng bé chạy vào bếp hỏi mẹ. Mẹ, bà ốm hả mẹ? Ra mà hỏi bà mày, tao không có biết. Con em chạy xuống bếp. Mẹ ơi, con đói. Đói thì lên bảo bà mày lấy cơm mà cho ăn. Tế đi xuống bếp, bảo Hiền. Cô mệt á, thì ra đi. Lấy cơm đó, tôi nấu cho, rồi mời cô vô ăn. Cô mà cằn nhằn với bà, chết với tôi á. Thì thân tôi đây nè, anh muốn đánh muốn chém gì thì cứ việc. Bà quê đứng lên đi xuống bếp. U sinh hai con. Túng thiếu thì nhà nào bây giờ cũng đều túng thiếu cả. Càng túng thiếu thì phải biết thương nhau để vượt qua cái đận khó khăn này. Cắn xé nhau làm gì cho khổ. Tối nay, U đến gặp ông chủ nhiệm, xin ông ấy cho U đi làm, kiếm thêm một ít điểm, đến vụ lấy thóc phụ vào với các con. Tế nói với mẹ. Công điểm có bao nhiêu hạt thóc đâu mà U lăn lưng ngoài đồng cho nó khổ cái thân hả U? Với lại chắc gì người ta cho U đi làm vì U đã được xếp vào hàng hết tuổi lao động rồi. Nếu họ bảo U hết tuổi lao động thì U thách họ cử người, còn tuổi lao động ra thi với U xem có ai làm giỏi hơn U. Đó là quy định của nhà nước chứ có phải hợp tác xã đâu mà U bảo hợp tác xã cho U thi với cử. Thôi U lên nhà đi để cho con vợ con nó vừa lòng. Không cô thì chợ vẫn đông. Nói xong, Hiền tống một nùng rơm to vào bếp, làm lửa cháy bùng bùng. Quản trị ngồi uống nước tán phét với nhau cười nói ầm ĩ. Ông Mẫn cầm tờ đơn trong tay bước vào, thấy có mặt đầy đủ mọi người, ông mừng rỡ. May quá, có mặt đầy đủ lãnh đạo ở đây rồi. Lịch chủ nhiệm hợp tác xã hỏi. Có việc gì thế hả bác? Ngày kia nhà tôi sang cát cho cụ tôi, cũng định làm mấy mâm, trước là cúng cụ tôi cùng ông bà tổ tiên, sau nữa có cái để mời bà con trong họ trong làng. Tôi có lá đơn trình với ban chủ nhiệm xin một con lợn, mong các ông xét cho. Nói xong, ông Mẫn đưa lá đơn cho Địch. Địch cầm lấy đọc qua, rồi hỏi. Bác đã làm xong nghĩa vụ với nhà nước chưa? Tôi nhớ không biết có nhầm không, hình như năm ngoái bác còn nợ lợn nghĩa vụ hơn 30 cân thì phải. Quả có thế, đáng ra năm ngoái tôi vẫn bán đủ lợn nghĩa vụ cho nhà nước. Không ngờ giữa năm con lợn nhà tôi đang béo tròn béo quay, ăn phải lá sắn. Bị say lăn đùng phải chết, vì thế tôi mới nợ, chứ có khi nào tôi nợ của nhà nước đâu. Có người bảo bác cho lợn sụt mồm vào nước cho nó ngạt thở, rồi mổ thịt đem bán chợ đen, sau đó báo cho tác là lợn say lá sắn, có đúng thế không? Con nào thằng nào đã ác mồm nói với các ông như vậy? Tôi mà biết á, thì găng mồm nó ra đổ cứt vào đấy cho nó ngạt như nhà bố chúng đó. Ông Mẫn định nói cho nó ngạt như con lợn già tôi. Nhưng may ông kịp dừng lại, tuy vậy vẫn không qua mắt mấy vị trong ban quản trị, Danh, Lịch, rồi Tính Ngọ đua nhau cười hô hố. Ông Mẫn biết mình lỡ lời tỏ ra ngượng ngập, đưa tay gãi gãi lên đầu, Danh phó chủ nhiệm vừa cười vừa hỏi. Đầu ông lâu nay không gọi hay sao mà gãi hoài vậy? Lại một trận cười nữa nổi lên, ông Mẫn thấy cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu. Chúng nó chỉ đáng tuổi con, tuổi em ông mà dám đưa ông ra làm trò đùa để cười với nhau, thì đúng là cứt lộn đầu tôm. Giận thì giận, nhưng khi nghĩ đến việc lớn của mình, Ông Mẫn vẫn nhún nhường. Chẳng hiểu làm sao mà mấy hôm nay đầu tôi nó ngứa quá vậy. Có khi do trời hanh nên da đầu bị khô. Tôi biết bệnh ngứa của bác rồi. Chỉ tại bác nhỡ lời định nói đổ cứt vào mồm cho ai ngạt nước như con lợn của bác. Nhưng chưa hết câu bác đã kịp dừng lại đột ngột. Nên đầu bác mới ngứa như vậy. Anh chỉ có cái đoán mò là giỏi. Ban chủ nhiệm có cho tôi mổ lợn không nè? Nhận ra sự bất nhã của mấy anh em, nên địch đổi giọng. Thế này bác ạ, sang cát cho ông cụ là việc hệ trọng. Với lại cùng hàng xóm đáng gì với nhau thì việc xin mổ lợn chúng tôi nhất trí thôi. Nhưng có cái khó thế này. Năm ngoái bác còn nợ 30 cân lợn nghĩa vụ chưa trả được. Năm nay bác lại chưa cân cho nhà nước cân nào. Chúng tôi mà duyệt cho bác mổ lợn, sợ bà con xã viên người ta phê bình chúng tôi vì cảm tình riêng mà làm sai nguyên tắc. Miễn sao các anh cứ duyệt cho tôi là được. Ai thắc mắc tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích cho họ. Không đơn giản như vậy đâu bác ơi. Bác hứa giải thích được thì người khác cũng xin mổ lợn rồi hứa giải thích. Chúng cháu làm sao mà giải thích được với trên. Tôi có việc sang cát cho ông cụ nhà tôi mới xin mổ lợn. Chứ những người khác lấy lý do gì mà xin mổ lợn? Theo chỗ cháu biết thì năm nay còn 4 năm nhà gì đó có kế hoạch sang cát cho bố mẹ của ông bà kìa. Thế này thì hạt quá. Thôi các anh cứ nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, duyệt cho tôi mấy chữ. Nếu các anh không tin thì tôi xin làm tờ cam đoan. Sang năm tôi trả lợn nghĩa vụ cả mới lẫn cũ không thiếu một cân. Lịch hỏi Doanh và Ngọ. Thế nào đây các ông? Mình nghĩ tình làng nghĩa xóm cho bác Mẫn mổ lợn. Nhưng mà trong ủy ban có ai là người thôn mình đâu mà họ nghĩ đến tình làng nghĩa xóm. Theo tôi, để giữ được cả tình lẫn lý, ban quản trị cứ xác nhận bác Mẫn có công việc nên xin mổ lợn, rồi bác cầm đơn lên xã trình bày thêm. Cho mổ hay không là quyền của ủy ban. Bác thấy làm thế có được không bác? Ông Mẫn phấn chấn. Thế cũng được. Các anh cứ xác nhận thật chi tiết vậy. Thiếu đâu, tôi trình bày thêm cho ủy ban. Lịch đưa lá đơn của ông Mẫn cho Doanh. Doanh ký xẹt một cái, rồi đưa lá đơn cho ông Mẫn. Ban quản trị đã xác nhận nhà bác có việc mổ lợn rồi đấy. Bác cầm lên ủy ban và trình bày thêm để họ thông cảm nghe bác. Các anh xác nhận như thế này có khác gì bảo với ủy ban không cho tôi mổ lợn? Vừa rồi, bác chẳng bảo chúng cháu là xác nhận cho thật chi tiết vào, thiếu đâu bác trình bày thêm. Bây giờ lại đi trách chúng cháu. Nhưng các anh bảo tôi là còn nợ 30 cân lợn nghĩa vụ năm ngoái chưa trả. Năm nay chưa cân được cân nào, thì có khác gì bảo tôi không được mổ lợn? Không xác nhận như thế, sau này có ai đó tố cáo với ủy ban là bác chưa làm đủ tiêu chuẩn lợn nghĩa vụ mà chúng cháu cho bác mổ lợn. Chúng cháu biết ăn nói với ủy ban thế nào? Bác phải thông cảm với chúng cháu mới được chứ. Thôi, bác cầm đơn lên nói khó với ủy ban đi. Cháu nghĩ ủy ban sẽ đồng ý thôi hà. Không còn cách nào khác. Ông Mẫn cầm lá đơn ra khỏi trụ sở hợp tác, mồm căn nhằn. Sao mà cái thời buổi này sinh ra lắm chuyện nhiễu nhương thế không biết? Tới này có kia ra khỏi mẹ cái hợp tác xã. Muốn ăn thế nào thì ăn, muốn làm thế nào thì làm. Chẳng phải chiêu rủi con nào, thằng nào hết. Ngọ nhìn theo ông Mẫn. Kể ra mình cứ đồng ý để cho ông Mẫn mổ lợn thì hay hơn. Nhà người ta có việc, mà mình thẳng thừng quá, sau này gặp nhau đâm ra khó ăn khó nói. Có làm sao mình nói vậy, nếu ủy ban không cho ông ấy mổ lợn, thì ông ấy trách ủy ban, chứ sao trách gì ban quản trị. Thôi, chuyện ấy cho qua đi. Ông Ngọ, ra ông đánh cản cho bà con về nghỉ đi. Rồi vào con mụ hoang kiếm chai rượu về uống với nhau. Xong chuyện. Mấy giờ rồi mà đã đánh kẽn? Mọi hôm thích lúc nào ông đánh lúc ấy chứ có giờ giấc gì đâu. Sao hôm nay nghiêm chỉnh vậy? Tôi hỏi thế thôi. Nè, có chuyện này tôi nói kẻo sợ lát nữa lại quên. Chuyện gì? Có khi ban quản trị bỏ tiền ra sắm cho tôi một cái đồng hồ bôn dốt. Để tôi còn biết thì giờ mà đánh kẽn. Chứ cứ án chừng thế này thì gây lắm. Đánh mấy hồi kẽn mà đòi mua đồng hồ bôn dốt. Đến tôi là chủ nhiệm đây còn cái đeo cái đồng hồ chóc hết cả lớp vỏ mạ vàng còn chưa tính chuyện mua đồng hồ khác nữa nè. Thì đi làm mỗi anh chiếc, bất quá một tạ thóc một chiếc chứ bao nhiêu. Ông có chịu xuất thóc của nhà ông ra không? Ơ, thế thì đích nói nữa. Ô, thế thì đích nói đích gì? Ôi, thế thì nói đích gì? Tôi đi vào con mụ hoang lấy rượu rồi ra đánh kẽn là vừa. Đi qua cửa hàng mua bán của hợp tác xã, Ngọ dừng lại hỏi Giang. Vẫn chưa thấy phân phối hàng nhơ mà cô Giang. Chưa thấy thương nghiệp huyện thông báo gì anh ơi. Cô nhớ là tôi dặn nghe, hàng về phải cất riêng cho tôi một chiếc mâm nghe. Thương nghiệp quy định, hàng về thì phải báo cáo công khai với xã viên, rồi đưa về các đội cho bà con mình bầu. Bán cho anh để cho bà con xã viên xé xác tôi ra sao? Cô làm như là tôi không biết mấy lần trước cô cất để dành cho những ai á. Nhớ cất dành cho thôn chiếc mâm đó. Tôi đi lên làm việc đây. Thì đi làm việc hay vào nhà chị Quang đấy? Nó bậy, ai người ta tưởng thật á thì tôi còn gì uy tín nữa. Này, anh cất kỹ cái uy tín của anh vào trong chai, rồi lấy lá chuối khô á, nốt lại thật là chắc, chẳng mất đâu mà sợ. Ngọ đi loanh quanh mấy ngõ, rồi đứng nhìn vào nhà Quang. Từ nóc nhà trên, có mấy ngọn khói bay phơ phất. Ngọ nhìn chăm chú một lúc rồi lặng lẽ bước vào sân. Con mẹ này chắc chắn là đang nấu rượu đây. Ngọ nghĩ, rồi nhìn nghiêng ngó. Sau đó rón rén như một con mèo rình chuột, men theo tường đi về phía sau nhà. Từ hai cánh cửa sổ bằng ván gỗ tạp đã mục, khói tuôn ra từng luồng mỏng mảnh. Ngọ nhón chân đến bên cửa sổ, rồi bất ngờ kéo bật hai cánh cửa mở toang ra. Quang đang ngồi nấu rượu bên trong, giật mình mắng. Này, thằng nào định phá cửa nhà bà đây? Ngọ ló đầu qua cửa sổ nhăn nhở. Thằng Ngọ đây, bắt quả tang nấu rượu lậu hết đường chối cãi nghe. Biết không chối cãi vào đâu được, Quang ngẫm mờ. Bắt quả tang thì làm gì nhau nào? Đóng cửa sổ hộ em vào đây, uống chén rượu chám bụng rồi muốn bắt, muốn trối hay làm gì nữa thì tùy. Ngọ vòng trở lại, nhìn quanh quẩn rồi chui tọt vào trong nhà, Ngọ làm bộ nghiêm sắc mặt. Cô liều thiệt, chẳng coi ra gì, nhà nước đã ban bố lệnh không được nấu rượu để tiết kiệm lương thực, mà cô dám không chấp hành á. Cô tưởng cô nấu trộm trong buồng nhà cô là không ai biết hay sao? Thế mà từ trước đến giờ, mồm cứ xoen xoét là em đi cất rượu người khác. Bây giờ thì lòi đuôi rồi nghe. Gớm! Ông anh trai em sao hôm nay lắm lời thế? Không có những người nấu rượu lậu như em, thì mấy cái mồm như lỗ cống của các anh lấy gì mà đổ vào hả? Nè, ăn nói cho cẩn thận á, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Thì em đã nói gì đâu mà anh bảo đùa chứ không đùa, anh muốn làm gì em nào? Tôi chẳng có quyền hành gì. Bây giờ tôi mời cô ra gặp ban quản trị hợp tác, họ muốn làm gì cô thì làm. Không ngờ, vừa nghe Ngọ nói xong, Quang nổi đóa tam bành. Này, anh dọa tôi đi à? Gặp hợp tác hay là ủy ban gì, con này cũng sẵn sàng đi gặp tất. Đừng có dở giọng dọa nạt ra đây nha. Muốn bắt, muốn giam gì cũng được. Miễn sao á ủy ban và hợp tác nuôi hộ ba đứa con của tôi nè, tôi càng khỏe. Con cô nuôi, sao bắt hợp tác và ủy ban nuôi? Thì tôi lấy gì mà nuôi ba đứa con? Hai đứa đi học, một đứa cưỡi trẻ. Anh thử nhìn vào cái gia đình anh xem, hai vợ chồng và một đứa con lớn đều tham gia lao động hợp tác. Anh còn làm phó chủ nhiệm kiêm đội trưởng sản xuất, và xéo bên này một tí, bên kia một tí. Mà anh thử xem, gia đình anh có của ăn của để chưa, hay chỉ đủ nhét vào mồm thôi? Cô vừa bảo ai xà xéo? Nói dở mồm. Có phải đi ra hầu ban chủ nhiệm chưa? Để tôi dẹp củi lửa rồi theo anh ra một thể. Thôi, tôi nói để cô biết thôi. Có nấu thì giữ cho kín đáo. Để khói phủ kín cả nóc nhà kia có khác gì lại ông tôi ở bùi này. Lời lẽ vừa rồi mới đúng là lời lẽ của anh Ngọ phó chủ nhiệm chứ. Anh chờ đấy. Em lấy chai rượu cầm ra, biếu mấy ông... trong ban quản trị nha, cứ nói thẳng ra là các anh nó làm ngơ để cho em làm ăn nuôi con, cần rượu lúc nào thì em cấp cho lúc ấy, chẳng tính tiền nong gì đâu. Em cứ cứ đứt đục suốt như vậy, có phải dễ nghe không? Hoàng quay vào trong buồng, lát sau xách ra một chai rượu đưa cho Ngọ. Này! Rượu hai nước không pha trộn gì, em dành bán cho khách quen đấy. Chỉ có rượu thôi à? Thì chuyện khác thì để sau, em còn bẩn trong nồi rượu. Để nó bị khê á, là mẹ con em á, treo niêu đó, biết không? Ngọ cầm chai rượu, đánh vào mông Quang một cái, nháy mắt cười với Quang, rồi ra khỏi nhà. Ông Mẫn cầm lá đơn đi vào phòng chủ tịch xã Đào Thắng. Noãn, chủ tịch đang làm việc, ngẩng đầu lên hỏi. Có việc gì để bác? Ông Mẫn cầm lá đơn có xác nhận của ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo đặt xuống bàn. Dạ thưa ông chủ tịch, ngày kia nhà tôi có công việc trọng đại là sang cát cho ông cụ nhà tôi. Tôi có lá đơn xin phép hợp tác xã và ủy ban cho tôi mổ lợn khoảng 50 cân, mong ông xét cho. Noãn mời ông Mẫn ngồi, rồi cầm lá đơn lên đọc. Ông Mẫn ngồi đưa mắt lo lắng, nhìn từng cử chỉ của Noãn. Lát sau, Noãn đặt lá đơn xuống bàn. Trường hợp của bác xem ra rất khó giải quyết. Hợp tác xã đã xác nhận như thế này rồi. Nếu bây giờ ủy ban linh động giải quyết cho bác, thế nào ban quản trị hợp tác Gia Đạo cũng phê bình chúng tôi là coi thường chữ ký xác nhận của họ. Miễn sao ông chủ tịch ký lệnh cho phép nhà tôi mổ lợn, còn chuyện ở ban quản trị ông cứ để tôi lo. Toàn là anh em trong nhà trong họ cả mà. Chỉ vì sợ ủy ban phê bình tự ý cho phép tôi mổ lợn, nên mới có lời xác nhận chi tiết như vậy, để cho tình ngay mà lý nó cũng ngay đó mà. Chữ nghĩa là chữ nghĩa bác à. Thôi vậy, tôi phê vào lá đơn của bác là tùy hợp tác nghiên cứu để giải quyết, bác thấy thế nào? Ông Mẫn thấy không thể nhịn nhục được nữa, liền lớn tiếng. Hợp tác bảo lên ủy ban bảo về hợp tác. Tôi có phải quả bóng đâu mà các ông đá qua đá lại chơi với nhau. Các ông hành dân cũng hành vừa để cho dân nó thở đấy chứ. Sang các bố người ta mà không cho mổ lợn, có đời thổ nhà ai làm vậy không? Nói xong, ông Mẫn đứng lên đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, Noãn gọi giới theo. Bác à, bác còn quên lá đơn xin mổ lợn của bác đây nè. Ông chủ tịch xé hộ tôi luôn đi. Nói nhưng ông Mẫn không thèm ngoái đầu lại. Về đến nhà, vừa bước vào sân, ông Mẫn đã gọi to. Thằng Quýnh có ở nhà không? Ra đây tao bảo. Quýnh nghe bố gọi chạy ra. Bố bảo gì con à? Mày á, mày qua mày gọi chú Cẩm qua đây cho tao. Bảo chú ấy tao có việc gấp cần bàn với chú ấy. Quýnh chạy đi, lát sau Quýnh trở về nhà cùng với ông Cẩm. Có chuyện gì mà bác cho gọi em sang gấp thế? Không xong rồi. Việc gì không xong? Mổ lợn nè, ban quản trị đùng đẩy lên ủy ban lại đùng vào hợp tác. Lý do họ nói là hai năm nay tôi chưa nộp đủ lợn nghĩa vụ, nên không có cho mổ lợn. Tôi cho cháu cho gọi chú sang á là để bàn nên làm thế nào. Chú chuẩn bị mọi việc sáng ngày kia xong chưa? Em ấy đã chuẩn bị hòm hòm rồi. Có thuê được đèn măng sông không? Thuê được một chiếc thôi bố ạ. À. Con đã đưa về đây rồi. Có mua thêm được dầu không? Dầu người ta bán tem phiếu, mua làm sao được hả bố? Mua chui là có tức. Cũng phải chuẩn bị thêm nhiều đuốc vào. Đang làm mà đèn đuốc thiếu là bỏ mẹ. Bây giờ, ta bàn chuyện mổ lợn nha. Tôi tính đêm nay bắt lợn đưa qua nhà chú để thịt. Ngày kia mới làm cổ, sao đã mổ lợn tối nay? Trên đường từ ủy ban về đây tôi tính hết cả rồi. Biết nhà ta có công việc mà không được mổ lợn, tối mai thế nào cũng có những đứa nó mỏ mồm rình mò xem mà có mổ lợn chui không. Nếu chúng nó biết và báo cho hợp tác, chúng nó cho dân quân đến ngăn cản là hỏng bét. Trời rét này mổ lợn xong, có để đến dăm bảy ngày cũng chẳng ương thui gì đâu, ương thiêu. Có để đến dăm bảy ngày cũng chẳng ương thiêu gì đâu mà lo. Cận tắc vô ấy nấy, đêm nay ta mổ bố đứa nào đã ngờ được. Bác tính như vậy là quá chu đáo rồi, nhưng bắt lợn khiêng từ đây qua nhà em thế nào mà nó chẳng kêu ầm ĩ, giấu làm sao được. Tao học được cách khác rồi mày, năm ngoái cho sặc nước lợn vẫn kêu, nên ối đứa biết tao mổ lợn chui đem đi bán chợ đen. Nói lợn chết cho xây lá sắn có đứa nào tin đâu. Sáng nay tại doanh, phó chủ nhiệm còn nhắc cái chuyện lợn xây lá sắn khiến tao ngưỡng chín mặt. Bây giờ bố học được cách gì hả bố? Cho tro bếp vào nửa bao tải, đựng phân đạm, rồi trùm vào đầu lợn. Chỉ cần lợn định ngoác mồm ra kêu là bao nhiêu tro dục vào miệng, chỉ còn biết đặt ạ. Có ghé tai vào cũng chẳng nghe được tiếng lợn kêu bay. Hai chú cháu Quýnh cười khoái trá. Quýnh hỏi. Bố học đâu được cách bắt lợn trộm giỏi vậy bố? Tao ngồi uống nước chè xanh ngoài quán bà Đót, nghe mấy khách đi đường ngồi uống nước kể chuyện bọn trộm đi trộm lợn. Nên nghe lõm được. Các cụ nói không có sai, đi ngày đang học sạn khôn mà. Ha, nói vậy thôi, nhưng cũng nên cẩn thận cho chắc cú. Ha. Chiều nay hai chú cháu lấy tranh tre nửa lá che cái bếp cho thật kín, đừng để một ánh lửa như là que diêm lọt ra ngoài. Tối, chờ hợp bình điểm xong, ai về nhà nấy đắp chiếu cũng ngon, đường làng vắng tanh vắng ngắt mới bắt đầu đỏ lửa đun nước hành sự. Có công việc động viên mọi người vất vả thức khuyên tí. Trả thịt xong cho vào buồng lấy đông đầy lại, dọn sạch đâu vào đó, đừng để lại một vết tích gì, sau đó mới đi ngủ. À chú cháu nhớ chưa? Thiểm qua cái mồm hay bếp xếp lắm đó, Bảo Thiếm ấy xong việc của ông á, bây giờ muốn nói gì thì nói. Đường nào sau khi bày cổ xong, thấy nhiều thịt lợn á, người ta cũng biết mình mổ chui. Bất quá chịu phạt, như ông ngủ năm ngoái là cùng. Phạt có mà việc của ông êm ấm đâu vào đó, cũng là thỏa tấm lòng. Xong việc tôi làm đơn xin ra hợp tác, thế là khỏe. Cơm mình ăn, ruộng mình cấy, muốn làm gì thì làm, chẳng phải xin phép xin tắc thằng đít nào cả. Ông Cẩn can. Vào hợp tác xã thì dễ, xin ra khó lắm bác ạ. Người ta cho bác ra, bác cũng chẳng làm riêng rẽ được đâu. Nước hợp tác quản, bác có nước đâu mà cho vô ruộng. Phân bón thuốc trừ sâu cũng nằm trong tay hợp tác. Cái những thứ đó đều bán cung cấp, bác mua đâu ra để bón ruộng, việc sâu. Không chói mà giống như chói. Bác dùng dãy thì chỉ có trầy da tróc xương của bác chứ chẳng được cái gì. Thôi, bây giờ chú và cháu Quýnh. Về bên nhà chú che bếp lại cho kín đi. Tôi chạy lên phố huyện xem thuê được cây măng sông nào không, rồi lùng con phe, mua thêm ít dầu quả. Ai đi việc người đấy đi. Tế giác cuốc đi trước, Hiềm giác cào cỏ theo sau, vào đến sân, thấy đàn gà hàng chục con đang tranh nhau bới thóc từ trong cái thúng để ở trước hiên, vừa ăn vừa bới, vừa mổ vào dao, kêu chí cha chí chóe. Hiền cầm cái cào cỏ, nhắm mạnh vào đàn gà, khiến chúng hoảng sợ, đạp lên nhau chạy ra vườn. Nhìn thấy thóc xây vung vãi khắp hiên, thúng muỗng dần sang ngổn ngang mỗi nơi một cái, cơn giận mẹ chồng trong người sôi lên không sao kìm được. Hiền đứng ở hiên tru tréo. Có ai khổ như tôi không? Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Sáng bảnh bắt ra xây thúng thóc, để dẫn đi dẫn lại là bà sang sảy hộ đi trưa về giả. Thế mà giờ này á, thúng thóc xây xong, vẫn còn để nguyên cho gà bới hả? Không biết từ sáng đến giờ bà làm gì á, để mà cảnh nhà cửa tanh bành như thế này không biết nữa. Tính cốc cũng phải mở mờ, chứ đừng có nói gì người. Tế chưa kịp nói gì, thì bà quê tức tưởi đi vào. Anh chị về rồi đấy à? Tế cũng thấy bực trong người, nên hỏi luôn. Sáng nay nhà con xây lúa, để đấy, bảo U ở nhà, sàn sảy, để trưa chúng con về giả. U đi đâu mà để gà vừa ăn vừa bới tanh bành với U? Tôi soạn ra làm, thì cô Hương ở ngoài nhà trẻ chạy vào, bảo cái Nhân á, bị đau bụng, đau bảo gì đó, chỉ một mực khóc thét lên. Khiến các cô ấy hoảng quá, chạy vào gọi tôi. Tôi lo cho cháu quá, nên chẳng kịp đậy đậm gì, chạy ra xem cháu ra sao. Tưởng chốc lát rồi về, ai hay cháu khóc dữ quá, tôi ngồi xoa bụng cho cháu, và bảo các cô nhà trẻ hai lá ngải cứu về nấu cho cháu uống, rồi ủ cháu từ bấy đến giờ, bây giờ thấy cháu đỡ tôi mới về. Cháu bị sao vậy U? Mùa này trẻ con, áo cũ áo rách gì cũng tắm vào mấy lớp để giữ cây bụng của chúng nó. Trời rét, con bé lại ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh thôi. Hiền nói chảnh chọe. Bà biết thế sao sáng nay không mặc ấm cho cháu trước khi đưa nó đến nhà trẻ chứ? Sáng nay tôi mặc cho cháu rồi. Nhưng chị bảo mặc thế này làm sao mà cháu thở nổi. Thế rồi chị lột ra, chứ nào tôi có quên đâu. Chị thế nào cũng nói được, không biết chị làm dâu tôi hay là tôi làm dâu chị nữa. Phải, con Chu Hoa quay quắt với mẹ chồng đấy. Ở được thì ở, không ở được thì thôi. Bà quê hẩn ngục như người bị rơi xuống giếng sâu. Tim bà thoát lại. Lần đầu tiên, bà nghe cô con dâu nói một lời bạc bẽo như vậy, bà nghẹn ngào. Chị đuổi tôi đây, Phong. Chả dám! Hiền dài giọng. Nói xong, Hiền tiếp tục cúi xuống hốt thóc cho vào thúng. Tế cầm cái thanh tre cời bếp, đi lên chỉ vào mặt vợ. Cô chị nói cái gì đây? Tôi nói cho bà biết, đừng có cái kiểu tôm lộn cứt lên đầu nghe. Bà quê gian dĩ. Thôi, tôi xin, anh chị đừng có gì ô, mà cắn xé nhau để thiên hạ người ta cười cho nhà mình vô phúc. Bữa trưa hôm ấy, bà Quê dẫn con dâu nên bỏ cơm. Tế nói gì bà cũng không chịu ăn. Buổi chiều, làng sớm lại kéo nhau ra đồng theo tiếng kẽn. Hai đứa cháu nghỉ học, rủ nhau ra chơi với bạn ở cái chợ xếp đầu làng. Chỉ còn bà Quê ngồi thẫn thờ một mình trong ngôi nhà vắng tanh vắng ngắt. Những lời nói của cô con dâu trưa nay như mũi dao cứa vào lòng bà đau xé. Hết nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng bà Quy đứng lên lục tìm trong chiếc bì cói, lôi ra một cái đẩy màu nâu. Bà cho mấy cái quần áo cũ vào đó rồi ôm lấy cái đẩy, nhìn trân trân vào ánh chiều nhợt nhạt đang phủ xuống mặt sân. Lát sau, bà đứng lên đi trên bàn thờ, rút ra mấy cái nén hương châm lửa, lầm rầm khấn vái. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông đừng trách tôi bỏ con bỏ cháu mà đi. Chẳng qua tôi mà sống bên cạnh chúng nó, thì ngày nào hai vợ chồng đó cũng đê nẹp đánh nhau chỉ vì tôi. Bà Quê vái mấy cái, cắm hương lên bàn thờ, rồi đi đến cầm đẩy quần áo khoác vào vai. Bà tần ngần nhìn hết thứ này đến thứ khác trong nhà, rồi gạt nước mắt đi ra ngõ. Thằng Thọ, con trai đầu của vợ chồng Tế, được nghỉ học vào các buổi chiều đang chơi đùa với bọn trẻ cùng lứa, bắt gặp bà đeo cái đẩy trên vai chị đi vừa khóc. Nó khựng lại nhìn bà, rồi hỏi. Bà đi đâu thế bà? Sao khóc? Bà Quê xoa đầu cháu. Bà đi về quê bà có chút việc cháu à? Quê bà có xa không? Sao cháu chẳng bao giờ nghe bà nói đến quê bà? Ừ, quê bà xa lắm. Bố mẹ cháu ngày trước thỉnh thoảng cũng về quê bà ăn cỗ đấy. Thôi, cháu đi chơi với bạn đi, để bà đi kẻo tối. Bà đi lúc nào về? Ừ, bà đi mấy bữa rồi về với các cháu. Cháu đi chơi đi. Nói xong bà Quê khóc quà, rồi rảo bước. Buổi chiều vợ chồng Tế đi làm về thấy nhà vắng tanh, Hiền lại tru tréo. Đi chơi buổi sáng chưa có chán, bây giờ lại đi chơi thêm buổi chiều nữa. Có nói ra thì anh bảo tôi lắm lời mà. Biết bà đi đâu mà bảo bà đi chơi? Ngoài đi chơi ra thì còn đi đâu nữa? Tế ra vườn xem có mẹ ở đấy không? Thấy thằng Thọ đang cuốc dung cho vịt, Tế hỏi. Nè, bà đi đâu rồi Thọ? Chiều nay con gặp bà mang một cái đẩy, vừa đi vừa khóc. Con hỏi bà đi đâu thì bà bảo là bà về quê à? Thế này thì gây rồi. Chiều nay thằng Thọ gặp bà mang đẩy đi, bảo là đi về quê ngoại. Quê ngoại còn ai đâu mà bà về. Mà từ đây lên đấy gần 70 cây số, xe cộ không có làm sao bà đi được. Không còn ông bà thì còn hàng xóm của cha đất tổ, không có xe thì bà đi bộ, chứ hơi sức đâu mà lo. Thấy vợ không tỏ ra lo lắng, mà còn buông ra câu nói lạnh lùng, Tế đe. Biết bà đi đâu mà cô mở mồm ra nói câu đó, hả? Bà mà có chuyện gì thì cả họ nhà cô không sống được với tôi đâu. Tôi đi qua bác cả, hỏi xem bà có đi nói gì với hai bác ấy không? Vừa vào đến ngõ nhà ông Nam, Tế hỏi ngay. Bác cả có nhà không vậy? Ông Nam từ trong nhà ra. Có chuyện gì mà trong gián bộ hốt quản dữ vậy hả? U có nói với bác cái chuyện U về bên ngoài không? U đi khi nào? Chiều nay. Thân Huy rồi. Trưa nay chắc Thím ấy nói gì với bà phải không? Vâng ạ. À. Khi đi làm về thấy cả một đàn gà đang bới thóc ăn trên nhà. Em có nặng lời với U. Bao nhiêu lần tôi bảo chú rồi. Đưa U sang ở với vợ chồng tôi mà chú không có chịu nghe. U thương em là Út, lại bồ côi, khi còn nằm ngửa, nên U không muốn rời em, mà em cũng chẳng muốn rời U. Bây giờ tính sao đây bác? Biết U đi đâu mà tìm? Thôi để tôi đi nghĩ xem đã. U đi đâu nhỉ? Quanh mấy xã vùng này U chẳng có bạn bè thân thiết gì. Hay là U lên chỗ cô Phúc? Nhưng lên chỗ cô Phúc còn xa hơn là về ngoài. Đường lại toàn đồi núi hiểm trở, không đời nào U lại dám đi vào đêm hôm. Thôi, em đi tìm U đây. Chú định tìm U ở đâu? Tìm đâu em cũng tìm. Thôi chú về nghỉ đi. Sáng mai anh em ta và các cháu nhà tôi xin nghỉ. Hợp tác một buổi.